Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1925, Ếch ngồi đáy giếng, 2, góc truyện audio.com, CS ngồi đáy giếng, 2, hơn nữa Vô Kỵ chính là bát tinh đỉnh phong vũ đế cường giả, lại bị tên nam tử trước mắt này trực tiếp áp không còn sức đánh trả chút nào, còn là từng bước hạ phong, thậm chí có nguy hiểm chết người. Linh Tâm chợt xuất thủ, ngón tay ngọc cầm hoa mà cười. Nhất hoa nhất thế giới, nhất tiếu nhất trần duyên. Một đạo pháp quang từ đầu ngón tay của nàng tràn ra, như là một đóa kim sắc liên hoa, ở trước người nở rộ. Liên hoa phi bắn ra, vô biên kim quang ở đáy biển nở rộ, dường như bỉ ngạn thế giới, lặng yên nở rộ. Biển lực từ trong liên hoa mọc lên, cùng với giới thần bi bạch quang thế giới chiếu rọi hai bên, đồng thời không ngừng áp về phía đối phương. Lý Vân Tiêu thần sắc nghiêm nghị, từ giây lát đối phương xuất thủ, chỉ biết Linh Tâm này thực lực rất mạnh, mênh mông kim sắc chi lực chính là ba gia huyết mạch truyền thừa thần thông, dị thường lợi hại. Linh Tâm vừa ra tay, bên dưới giới thần bi, Vô Kỵ nhất thời áp lực giảm đi, mạnh mẽ đem hết toàn lực từng đạo quyết ấn đánh vào tứ phương không trung, ngưng tụ thành một cổ cự lực. Sau đó móc sắt mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng hung mãnh, giữ cự lực hai hợp làm một hướng về bốn phía vòng xoáy lôi kéo. Bang bang bang bang, vô số hắc sắc hạt căn bản chấn ở trên móc sắt bị lực lượng trên câu cứng rắn đánh cho sơ xác, ở cách đó không xa hội tụ thành hình, hóa ra bộ dáng của đại ngạc ngư trực tiếp gào thét lớn nhào tới. Trên mặt Vô Kỵ lộ ra một tia ngoan lệ, lần thứ hai nói một hơi thở một câu chém ra, phá vỡ giới thần bị áp chế, liều mạng trốn ra bên ngoài mấy trượng, chạy trốn tới phía sau Linh Tâm. Đại ngạc ngư nhào vào khoảng không, không cam lòng gào giống lên tiếp tục đuổi theo, mạnh mẽ đánh về phía kim quang trên hoa sen kia. Phanh, va chạm một cái, thân thể của nó đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành vô số hắc sắc hạt căn bản bị đánh sơ xác. Đám hắc sắc hạt căn bản này lui trở về bên cạnh giới thần bi, ngừng tụ ra thân thể của đại ngạc ngư cảnh giác nhìn chằm chằm tiền phương, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Giới thần bi thế giới chi lực đã ở dưới liên hoa kim quang dần dần bị ngăn chặn, vực giới không ngừng thu nhỏ lại. Linh Tâm lạnh nhạt nói, hiện tại đồng ý còn kịp. Lý Vân Tiêu trong tay quyết ấn biến đổi, lạnh lùng nói. Chờ ngươi thắng ta rồi hãy nói. Linh Tâm vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại, mơ hồ có chút tức giận. Thực sự là không nhìn được tướng. Mặc cho ngươi thần thông có mạnh mẽ đi nữa, cũng vô pháp vượt qua hồng câu trên cảnh giới A. Nàng ngón tay ngọc biến đổi, đi điểm ra phía trước. Liên hoa màu vàng kia lăng không bốc lên, hướng phía trên người Lý Vân Tiêu đè áp đến. Hai cổ biển lực xông tới càng thêm kịch liệt, trên giới thần bi quang mang càng sâu, thân bia không ngừng run rẩy. Đột nhiên một đạo quang thải khác thường từ bên trong giới thần bi bay ra, phát sinh một tiếng cười quái dị thật dài, đã giơ lên đại phủ, hướng phía trên kim liên chém tới. Phanh, búa trên không trung hóa R cái bóng thật lớn, trực tiếp chém ở trên kim quang. Tuy rằng không thể đánh sơ xác liên hoa, nhưng cũng đem kim quang phụt ra hướng bốn phía, trở nên ảm đạm đứng lên. Hoa hoa, ác linh hét to vài tiếng, từ trên liên hoa truyền tới lực phản chấn cũng để cho hai cánh tay hắn tê dại, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Đây là, Linh Tâm trong lòng chấn động mãnh liệt, đột nhiên bóng người xuất hiện, hoàn toàn chính là. Góc truyện audio.com, cửu tinh vũ đế chi lực, con người của nàng bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy bên trong giới thần bi lần thứ hai bay ra một đạo dị quang, một gã thân ảnh khôi ngô nổi lên. Vô số trận văn ở trên thân thể kia thoáng hiện, chủ nhân thân thể hai tay kết ấn, một đạo dị tượng mặt trời chói chang lăng không xuống. Khoa phụ truy nhật, ầm ầm, hai cổ kim sắc lực lượng đánh vào cùng nhau, thần thể của tân thần một kích nhảy vào bên trong liên hoa, đem một thức thần thông này của Linh Tâm triệt để đánh tan. Vô số kim quang hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, đáy biển thoáng cái trở nên huyến lệ đứng lên, trong nháy mắt lại khôi phục ảm đạm và băng lãnh. Nhóm lớn hộ vệ đều trọng thương, lại bỏ mình một nhóm, còn dư lại cũng không dám dừng lại, tất cả đều hoảng sợ trốn ra vài trăm thước không dám tiến lên nữa. Hơn thế đồng thời cũng kinh động toàn bộ Đông Hải Vương Cung, nhóm lớn khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lý Vân Tiêu thần sắc như thường, lẳng lặng đứng ở trên giới thần bi, lãnh đạm nói. Cô tốt của ta, mau để cho ta đây một kẻ ếch ngồi đáy giếng nhìn xem phiến thiên địa này rốt cuộc bao lớn đi. Tân thần và ác linh hai người, phân biệt đứng ở trái phải của hắn, đều là thần sắc nghiêm nghị. Bởi vì khí tức trên người Linh Tâm, bọn họ hoàn toàn phát hiện không ra mạnh yếu, nhưng cũng đã khẳng định là tuyệt không sẽ ở dưới hai người bọn họ. Rất nhanh, nơi chiến đấu lần thứ hai bị vây chật như nêm cối. Các lộ cường giả và hộ vệ đều hiện ra, khi bọn hắn nhìn thấy Linh Tâm, đều là vội vàng hành lễ. Vài tên vương tử cũng đều kinh động mà đến, khi thấy một màn trước mắt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái tràng diện này kẻ ngu si cũng nhìn ra được, tất nhiên là Lý Vân Tiêu và Linh Tâm động thủ, mà thực lực của Linh Tâm bọn họ nhiều ít có chút nghe thấy, tuyệt đối là tồn tại kinh khủng chí cực. Lý Vân Tiêu, ngươi làm cái gì vậy? Nhiễm Nhạc kinh sợ quát dẹp đường. Nhiễm Thuận cũng ở trong đó, trên mặt hiện lên kinh hoàng, nhưng bởi vì hắn nội tâm có quỷ, vì vậy không dám lên tiếng. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói, các ngươi đem ta xem ra, ta đương nhiên là đi ra đánh các ngươi rồi. Ngươi, Nhiễm Nhạc hung lệ quát một tiếng, lại phát hiện tìm không được lời muốn nói. Đúng vậy, chính mình đưa hắn xem ra, hắn đương nhiên phải ra khỏi đánh người. Đã biết sao hỏi, ngược lại thì có chút đậu ép. Toàn bộ hải tộc cường giả đều là trợn mắt không ngớt, ở vương cung nháo sự, đây là trần truồng miệt thị và khiêu khích. Huống chi là lập tức cường giả đều rời đi, rõ ràng là không đem bọn họ để vào mắt. Nhưng tất cả mọi người là vẻ mặt âm trầm, toàn bộ nhìn Linh Tâm, hiển nhiên nàng lúc này trở thành chỉ huy tối cao, đều đang đợi nàng hạ lệnh. Mà Linh Tâm lúc này cũng đứng thẳng ngây ngốc nhìn giới thần bi, có vẻ có chút hoảng hốt, hồi lâu mới nghi vấn hỏi. Đây là siêu phẩm huyền khí. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ nói, món đồ chơi nhỏ của nông dân, trên mặt của Linh Tâm lộ ra vẻ ngưng trọng khó có thể tin, trên người nàng chảy xuôi ba gia huyết mạch, càng thêm biết một ít tin tức tuyệt mật trên đại lục, đối với siêu phẩm huyền khí tồn tại có lý giải so với thường nhân càng sâu hơn. Người có thể có được siêu phẩm huyền khí căn bản không phải cứ nói cơ duyên có thể giải thích, phải là thiên mệnh sở quy, và lại huyền khí tự chủ nhận. gocchuyenaudio.com Đồng, người như vậy không có ai mà không phải là tuyệt thế cường giả trải qua thiên vĩ địa. Cách chương.